Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, ta bảo đảm. Quaresma đại bác oanh môn thật giống như một thanh búa thần sấm. Trực tiếp nện ở Harper trên đầu, nhìn nằm trên đất đã ngất đi Reading giữa sân, tất cả mọi người cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Há to miệng. Nói không ra lời, Harper sẽ không chết chứ. Lớn như vậy sức mạnh, quả thực cùng đạn pháo như thế. Coi như là muộn ở tấm thép trên, phòng trừng cũng có thể làm cho tấm thép khóc một hồi. Thì càng khỏi nói người đầu. Khoảng cách Harper gần nhất Reading cầu thủ chỉ liếc mắt nhìn. Liền thất kinh la to lên, vẫy tay để đội y cùng cáng cứu thương mau mau vào sân. Lại không tiến vào, người khả năng liền thật sự muốn chết. Trọng tài cũng ngay lập tức chạy tới, sắc mặt nghiêm túc, nếu như Harper thật sự bị muộn chết hoặc là thẳng thắn biến thành người sống đời sống thực vật cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Cái kia cuộc tranh tài này liền thật là náo nhiệt. Có điều vào lúc này Quaresma nhưng thật giống như người không liên quan như thế. Mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn. Xoay người liền đi trở về. Chết không được. Quaresma sút gôn tuy rằng sức mạnh 10 phần, lực xung kích rất mạnh, có thể còn không đến mức thật sự biến thành hung khí. Harper nhiều nhất chính là bên trong độ não rung động, thậm chí có thể đánh mất một điểm ký ức, có thể muốn nói biến thành người sống đời sống thực vật. Quaresma tự nhận vẫn không có bản lãnh cao như vậy. Nếu như thật sự có như vậy tàn bạo cước lực, vậy sau này ở trên sân bóng Quaresma liền có thể muốn biến thành ôn dịch nguyên. Còn ai dám chính diện phòng thủ Quaresma? Cái kia Harper chính là xuống sân. Các ngươi nói, Quaresma này một cước thật không phải cố ý liếc Harper đầu đi. Tại sao ta cảm giác thật giống hết thảy đều là Quaresma thiết kế tốt? Nhìn ra ta thật thầm đến hoảng. Có điều đây là chân giải khí. Đối với Reading đám khốn nạn kia, phải tàn nhẫn một điểm. Ngoặc kép, trước máy truyền hình các cổ động viên nghị luận sôi nổi. Hiển nhiên tình cảnh này cho bọn hắn rung động rất lớn. Đang lúc này, Reading giữa sân cầu thủ Xí Tuèo cũng đã vọt tới, che ở Quaresma phía trước. Vẻ mặt giữ tợn hướng về Quaresma rít gào lên, nói mau, ngươi là không phải cố ý, ngươi lại lớn như vậy diêu đại bãi đi rồi, liền một câu xin lỗi đều sẽ không nói, ngươi chính là cái hung thủ giết người. Ngoặc kép, Quaresma lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn Xí Tuèo, coi như ta hiện ở nói xin lỗi, chỉ sợ hắn cũng không nghe thấy chứ. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy có nhu cầu gì xin lỗi. Nếu như hắn không đến ngăn cản ta, nên cái gì đều sẽ không phát sinh. Không phải sao? Huống hồ, Sonko đem Henry sạn bay ra ngoài thời điểm, ta cũng không có nhìn thấy Sonko xin lỗi. Vì lẽ đó, liền không muốn ở trước mặt ta nói những này không có ý nghĩa lời nói. Dứt lời, Quaresma đẩy ra ngăn cản hắn Xí Tuèo. Tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ còn dư lại Xí Tuèo ở tại chỗ mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm muốn cùng Quaresma tính sổ, rồi lại cố nén kích động không dám hành động. Quaresma khóe miệng nổi lên cười gằn, trong lòng càng là xem thường, không chứng ra hỏa, làm sao không dám động thủ a? Hắn thật hy vọng Xí Tuèo động thủ. Như vậy chính mình là có thể trắng trợn không kiêng dè hoàn thủ. Mình và PP học thiếu lâm công phu, không phải là biểu diễn dùng. Đội y vào sân, cáng cứu thương cũng vào sân. Căn bản không cần kiểm tra liền biết nhất định là não rung động. Hơn nữa e sợ còn chưa là cường độ thấp. Bất tỉnh nhân sự dáng vẻ chí ít cũng là bên trong độ. Đừng nói, trực tiếp nhấc xuống sân đi. Vừa vặn, xe cứu thương còn chưa tới. Harper rồi cùng vẫn ở đây một bên kêu rên Tiết Kỳ Huyễn cùng đi bệnh viện đi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền không cô đơn. Không phải rất tốt à? Reading các cầu thủ hận đến nghiến răng, nhưng cũng nắm Quaresma không thể làm gì, tức khiến cho bọn họ cho rằng Quaresma là đó ý, cũng nắm không ra bất kỳ chứng cứ đến. Quá đã lâu, thi đấu mới lại bắt đầu lại từ đầu. Bóng quyền nhưng vẫn còn đang Arsenal trong tay. Nhìn chung quanh một vòng đối diện Reading cầu thủ, trong ánh mắt lạnh lẽo thật giống như là đối xử tể gia súc, không mang theo một tia cảm tình sắc thái. Cái kế tiếp là ai? Hắn có thể chưa quên. Sạn phế Henry chính là Reading hậu vệ Sonko. Nếu như không thể để cho Sonko cũng cảm thụ một chút Henry thống khổ, cái kia Quaresma cảm thấy cuộc tranh tài này tuyệt đối là thất bại. Dù cho hắn đã gần như phế bỏ hai cái Reading cầu thủ cũng như thế. Ta rất kiên trì, chờ xem, gặp người sẽ biết tay. Quaresma nhìn Sonko, trong lòng âm thầm nổi nóng nói. Arsenal tấn công hắn không có tham dự, mà khi Reading tấn công đến lúc, Quaresma ánh mắt đã ở trong lúc vô tình trở nên tàn nhẫn. Liền chẳng khác nào dã thú hung tàn. Cơ hội, hắn đang đợi cơ hội. Henry kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, hình ảnh vẫn ở trước mặt hắn không ngừng hiện lên. Kích thích Quaresma đã có chút điên cuồng thần kinh. Hắn muốn bạo phát, nếu như nhịn xuống đi, hắn sẽ điên đi. Hết thảy đều đã bị hắn xa xa quăng đến sau đầu. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là phế bỏ Sonko. Rốt cục, cơ hội tới. Sonko nhận được đội hữu truyền bóng, nhưng không có ngay lập tức truyền đi, mà là dập khuôn từng bước về phía trước dẫn bóng. Thật giống phải tìm một cước truyền xa cơ hội, mà giờ khắc này, Quaresma đã hổ lang bình thường giết ra đến, hung mãnh cực kỳ sạn hướng về phía Reading hậu vệ. Tại đây cái trong nháy mắt, bất cần đời Quaresma lại làm cho người ta một loại tàn bạo ta cảm giác. A, một tiếng hét thảm, Sonko ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng, mắt cá chân nơi đã vặn vẹo đến biến hình. Sân bóng Emirates nhiều tiếng hô kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới Quaresma lại thật sự hướng về đối thủ đặt chân. Có điều, kinh ngạc thốt lên qua đi, các cổ động viên rồi lại bùng nổ ra như lôi tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Liền rất sao nên như thế thu thập đối thủ đám súc sinh này. Lúc này mới thật kêu thoải mái. Quaresma vẫn như cũ cũng không thèm nhìn tới Sonko một chút. Bò lên, mặt không hề cảm xúc đi trở về. Thật giống như chính mình vừa cũng không có làm gì ra như thế. Arsenal cầu thủ sửng sốt, Reading cầu thủ sửng sốt, liền ngay cả trọng tài chính đều không có ngay đầu tiên phản ứng lại. Mãi cho đến Quaresma đi ra vài mét, trọng tài cái còi mới gấp gáp vang lên, mà loại kia gấp gáp đã có thể đại biểu trọng tài tâm tình. Ở Reading cầu thủ xông lại trước, trọng tài cũng đã vọt tới Quaresma trước mặt, không chút do dự móc ra một tấm thẻ đỏ. Quaresma cũng không nhìn trọng tài, hắn biết chính mình này một cước xoạt bóng gặp có hậu quả gì không. Hắn cũng căn bản không để ý, hắn chỉ biết này một cước thật đam thoải mái. Reading các cầu thủ vi lại đây, giận không nhịn nổi muốn tìm Quaresma phiền phức. Có thể Arsenal các cầu thủ cũng không phải ngồi không, lập tức xông lại gia nhập chiến đoàn. Hai đội các cầu thủ đã quấn quýt lấy nhau, không ai nhường ai. Có thể Quaresma thật giống như chưa từng thấy gì cả như thế, vẫn như cũ lẳng lặng đi xuống sân bóng. Thật giống vừa tàn bạo xoạt bóng căn bản không phải hắn sạn. Cùng bốn phía dã man xung đột hoàn toàn không hợp. Các cổ động viên lớn tiếng khen hay, cho dù Quaresma ăn được thẻ đỏ, có thể các cổ động viên vẫn như cũ vì là Quaresma tự hào. Chính là muốn như thế thô bạo. Các ngươi không phải đem Henry sạn phế bỏ sao? Vậy ta cũng phế bỏ các ngươi. Bọn họ phảng phất từ Quaresma trên người nhìn thấy Vieira đã từng cái kia bá khí trên người. Tựa hồ đó mới là Arsenal chân chính truyền thừa. Quaresma phủ thêm trợ lý huấn luyện viên đưa tới áo khoác. Bình tĩnh đi vào cầu thủ đường nối. Phảng phất trên sân bóng đã phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Quaresma này một cước xoạt bóng căn bản không hề che giấu chút nào chính mình trả thù ý nghĩ. Hắn chính là hướng về phía phế nhân đi. Có điều hắn phạm quy mặc dù coi như rất hung tàn. Cũng không biết tại sao, ta nhưng cảm thấy hắn đại diện cho chính nghĩa. Hắn đang vì mình đội hữu Henry can thiệp chuyện bất bình. Hắn ở vì là huynh đệ của chính mình ra mặt. Ta ở trên người hắn thật giống nhìn thấy Vieira cái bóng. Tuy rằng hắn khả năng muốn đối mặt thêm vào ngừng thi đấu xử phạt. Nhưng ta vẫn phải nói một câu. Làm tốt lắm, ngoặc kép, bình luận viên vào lúc này đã kích động đến quên trung lập nguyên tắc. Giải thích mang theo rõ ràng tính khuynh hướng, thậm chí đã không nhịn được nên vì Quaresma vỗ tay, mà hết thảy quan sát cuộc tranh tài này Arsenal fan bóng đá. Bị Reading fan bóng đá cái kia dơ bẩn cách đá uất ức đã lâu bọn họ. Hiện tại thật giống như nóng bức thiên bị dội một con nước đá. Từ đầu thoải mái đến chân, liền nên như thế được. Giết chết Reading khốn nạn, liền trọng tài cũng cùng làm một trận chết quên đi. Mét, tại sao ta như thế muốn khóc? Liền nên để Reading đám khốn nạn kia xuống địa ngục đi. Ngoặc kép, vào lúc này, Quaresma đã trở lại phòng thay đồ, ngồi ở trên băng ghế, nhưng thật giống như chậm rãi bình tĩnh lại. Chính mình thật giống làm thinh một chuyện ngu xuẩn đây. Vừa nãy ta nhất định là PP trên người. Không nhịn được tự giễu nở nụ cười. Tỉnh táo lại sau. Quaresma biết. Chính mình như thế làm hậu quả là cái gì. Thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống. Xuống sân thi đấu tự động ngừng thi đấu. Nhưng này không phải then chốt. Then chốt là ác liệt phạm quy động tác nhất định sẽ thu nhận chủ tịch của FA thêm vào xử phạt. Thậm chí có thể sẽ là rất nhiều chàng. Ở Henry thương thế không rõ. Rất có thể thời gian dài thiếu trận tình huống. Chính mình nhưng cũng muốn bởi vì ngừng thi đấu mà không cách nào ra trận. Như vậy mất đi hai đại vương bài Arsenal sức chiến đấu nhất định thẳng tắp giảm xuống. Thậm chí có thể sẽ ở giải đấu bên trong sắp thành lại bại. Có thể hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Chỉ có thể nhìn FA sẽ làm ra sao xử phạt đi. Ngồi ở phòng thay đồ bên trong. Quaresma mở ra bên trong góc máy truyền hình. Cho dù cuộc tranh tài này đã cùng chính mình không có quan hệ. Hắn cũng hay là muốn quan tâm đội bóng thành tích. Mình bị phạt xuống. Đội bóng liền muốn thiếu đánh một người. Có điều cũng may Reading đã dùng hết ba cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hiện tại Sonko nhất định đá không được. Reading không có cách nào lại tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể lấy 10 người ứng chiến. Không biết là không phải là mình máu tanh biểu hiện kêu gọi Arsenal các cầu thủ huyết tính. Trận đấu bắt đầu sau. Arsenal đá được cực kỳ hùng hổ, thật giống lạc hậu chính là bọn họ như thế. Reading đã không có chống đỡ lực lượng. Cuộc tranh tài này cùng Arsenal đá được quá khốc liệt, hiện tại gần như liền phế bỏ ba tên chủ lực. Đón lấy thi đấu, bọn họ nhất định rất đau đầu, thậm chí khả năng muốn ảnh hưởng bọn họ xung kích châu Âu mục tiêu. Reading huấn luyện viên trưởng Capo hiện tại thực sự là sứt đầu mẻ chán. Nếu như sớm biết sẽ cùng Arsenal đánh đến như vậy sự khốc liệt. Hắn đã sớm để các cầu thủ từ bỏ cuộc tranh tài này. Lại làm sao đến mức làm đến hiện tại tình trạng này. Cuối cùng, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Trên sân điểm số đã là 3-0. Quaresma hiệp 1 đánh vào một hạt penalty, mà hiệp 2, Adebayo cùng Balak cũng lục tục kiến công, trợ giúp Arsenal lại đạt được một phen thắng lợi. Có điều, hiển nhiên này chẳng kết quả của cuộc so tài đã không trọng yếu. Thi đấu bên trong phát sinh tất cả, mới là các cổ động viên quan tâm. Michael cùng đi với ta tham gia buổi họp báo tin tức. Wenger nhìn phòng thay đồ bên trong cầu thủ một chút, sau đó đối với Ballack nói. Ballack vừa muốn đứng dậy, lại bị Quaresma một cái lại nhấn trở lại. Thủ lĩnh, ta cùng đi với ngươi đi. Quaresma khẽ mỉm cười nói. Wenger nhìn kỹ Quaresma, một lát, mới gật gù, muốn nói điều gì, cuối cùng đi vẫn không có mở miệng. Wenger vẫn không có trách cứ Quaresma, cho dù hắn kích động có thể sẽ cho đội bóng mang đến vạn kiếp bất phục cục diện. Có thể Wenger biết, Arsenal cần, chính là này một phần huyết tính. Lần này bị Reading bắt nạt, liên đội trường Henry đều bị phế rơi mất. Nếu như Arsenal sẽ chỉ ở sau trận đấu phát động dư luận khiển trách, hoặc là đi tìm FA chống án, cuối cùng chờ đối thủ bị không đến nơi đến chốn xử phạt. Như vậy lần sau, mọi người liền đều biết Arsenal là cái có thể tùy tiện nắm quả hồng nhũn. Mà hiện tại, Quaresma hay dùng hành động của chính mình nói cho tất cả mọi người. Arsenal không sợ chiến tranh. Nếu như ngươi dám đến, ta liền dám cùng ngươi đồng quy vu tận. Cứ như vậy, những người đối thủ muốn đối với Arsenal ra tay lúc liền muốn cân nhắc một chút. Cùng Arsenal đồng quy vu tận đến cùng có đáng giá hay không? Bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, Henry mùa giải chi trả. Song song cùng Quaresma đi chung với nhau, Wenger thở dài một tiếng, nói cho Quaresma. Quaresma bước chân dừng lại, lập tức lại đuổi tới Wenger bước chân, không nói gì, cho dù hắn biết Henry có thể bị thương rất nặng. Có điều làm thật xác định mùa giải chi trả lúc, Quaresma vẫn là cực kỳ buồn bực, thế Henry cảm thấy khó chịu, thật đam, tâm tình bạo phát, Quaresma mạnh mẽ đá một cước vách tường, phát tiết chính mình tâm tình trong lòng. Wenger dừng bước lại, nhìn có chút tức đến nổ phổi đệ tử. Bình tĩnh mà nói, ngươi làm động tĩnh cũng không nhỏ. Tiết Kỳ Huyễn đứt đoạn mất 3 căn xương sườn. Harper bên trong độ não rung động, hiện tại còn mơ hồ lắm. Sonko mắt cá chân thương thế so với Henry còn bên trong. Làm không cẩn thận không ngừng mùa giải chi trả. Mùa giải tiếp theo mấy tháng trước phòng trừng đều đá không lên thi đấu. Nếu như đơn thuần luận chiến tích, vậy tuyệt đối là Quaresma toàn thắng. Arsenal chỉ phế bỏ một người. Có thể Reading nhưng phế bỏ 3 tên chủ lực. Nhưng sự tình không phải như vậy sang ngang. Nếu như không phải Sonko không hề đường biên ngang phế bỏ Henry, Quaresma cũng chắc chắn sẽ không hướng về bọn họ ra tay. Ở Quaresma xem ra, này vốn là chính nghĩa báo thù. Vào lúc này liền không muốn nói chuyện gì đạo đức không đạo đức. Như vậy xem ra, ta ra tay vẫn là nhẹ. Quaresma tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, rồi lại thật giống là đang nói cho Wenger. Ta chính là cố ý. Wenger đã sớm đoán được, từ Quaresma nổi giận mất đi lý trí một khắc đó bắt đầu. Hắn liền biết rồi, kỳ thực ngươi có thể càng lý tính một ít, thẻ đỏ là có thể phòng ngừa. Wenger nhún nhún vai, căn bản là vô dụng huấn luyện viên thân phận đến cùng Quaresma nói chuyện. Có điều hiện tại vừa nhưng đã như vậy, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, vừa vặn ta đã sớm muốn cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Tiếp đó, ngươi liền chuyên tâm đá Champions League đi. Ngoặc kép. Đi vào tin tức tuyên bố thính, các đường phóng viên đã sớm đem nơi này chen đến thật giống cá mòi đồ hộp như thế. Dưới đài không bao giờ tìm được nữa một điểm có thể đứng thẳng không gian. Bóng đèn thật giống bạo phát lôi bạo như thế, để Quaresma đều có chút không mở mắt ra được. Quaresma ngồi vào chỗ ngồi, bình tĩnh nhìn dưới đài điên cuồng phóng viên, không biết tại sao. Ở mất đi lý trí kích động sau, tâm thái của hắn thật giống lập tức biến tốt hơn rất nhiều. Reading chủ soái Capo đã cầm ống nói lên, bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Thi đấu kết quả đã không trọng yếu, cũng không có ai lưu ý. Nhưng Quaresma hung ác, nhưng nhất định phải bị toàn bộ thế giới rơi bóng đá phỉ nhổ. chúng ta đã chiếm được từ bệnh viện tin tức truyền đến. Tiết Kỳ Huyễn ba cái xương sườn gãy xương, đứt rời xương sườn suýt chút nữa cắm vào đến phổi tử bên trong. Có thể nói, hắn là may mắn nhặt được một cái mạng. Harper vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, bên trong độ não rung động, nghiêm trọng hơn một chút, chỉ sợ cũng chỉ có thể cáo biệt giới bóng đá. Còn có Son Cô, mắt cá chân gãy xương, chí ít cần thời gian nửa năm đến khôi phục. Trở lên đều là Quaresma hung ác. Hắn dùng chính mình tàn nhẫn nhất thủ đoạn để mảnh này sân bóng bị máu tươi nhiễm đỏ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như thế, máu tanh như thế phạm quy. Mãi cho đến hiện tại, ta tâm vẫn không có biện pháp bình tĩnh lại. Rất khó tưởng tượng làm thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất cầu thủ Quaresma sẽ ở trên sân bóng thể hiện ra như vậy xấu xí một mặt. Nếu như ta tuổi trẻ 20 tuổi, ta nhất định sẽ móc ra đao đến cùng Quaresma quyết đấu. Vì là cầu thủ của ta báo thù. Chuyện này quả thật chính là thế giới giới bóng đá trăm năm qua xấu xí nhất một màn. Chúng ta sẽ làm FA đến giữ gìn lẽ phải. Nếu như vậy hung ác cũng không cần tiếp thu nghiêm trọng nhất xử phạt. Như vậy đây tuyệt đối là nước Anh giới bóng đá tận thế. Nếu như FA không thể giữ gìn lẽ phải, chúng ta liền đi tìm UEFA, FIFA, chúng ta nhất định sẽ đem quan tòa đánh tới để, chúng ta nhất định phải làm cho tên côn đồ được nên có trừng phạt. Ngoặc kép, Capo lên án quả thực chính là than thở khóc lóc, kích động đến thật giống thật sự muốn tìm Quaresma liều mạng như thế. Các ký giả hưng phấn đã không che giấu nổi. Bọn họ liền yêu thích như vậy tuyên bố, tin tưởng chuyện này nhất định sẽ làm nổ nước Anh giới bóng đá. Thậm chí là toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Ở Wenger ra hiệu dưới, Quaresma cầm lấy microphone, tuy rằng không có lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng bất cần đời nụ cười, nhưng cũng rất bình tĩnh, thật giống như vừa nãy Capo pháo oanh không phải là mình như thế. Tên côn đồ. Đây thực sự là đỉnh đầu, tuy tiện chỉ cần một cái miệng là có thể giam ở người khác trên đầu mũ. Vậy ta có phải là cũng có thể để cho ta luật sư cho ngươi phát thư luật sư? Tin tưởng ta, ngươi không có ta có tiền, ta có thể lên tòa án vận đánh tới ngươi phá sản. Reading là cái gì đức hạnh, toàn bộ thế giới đều rõ rõ ràng ràng. Capo tiên sinh lại còn nói ta là tên côn đồ. Như vậy thủ hạ ngươi một đám người là không phải có thể dùng điên cuồng giết người để hình dung. Chính như lời ngươi nói, thi đấu quá trình mọi người xem đến rõ rõ ràng ràng. Không phải ngươi tùy tùy tiện tiện nói một câu liền có thể làm cho mọi người rời đi sự chú ý. Ta hiện đang muốn hỏi ngươi, Henry hiện tại đã vào ở bệnh viện chờ đợi giải phẫu. Mùa giải chi trả không thể phòng ngừa. Đối với này, ngươi có ý kiến gì không? Mỗi người đều có tư cách đến đánh giá hành vi của ta. Chỉ có các ngươi reading người không có tư cách. Nếu như muốn để ta chịu đến trừng phạt, có thể, nhưng ở trước đó, e sợ reading mỗi người, bao quát ngươi cái này dung túng bọn họ hung ác huấn luyện viên ở bên trong, đều nên trước tiên kéo ra ngoài bắn chết. Chính mình cũng một thân cức chó. Liền không muốn ghét bỏ người khác rồi. Ngoặc kép, Quaresma căn bản cũng sẽ không cho Capo lưu một điểm tình cảm. Chiến tranh đến trình độ như thế này, còn có thể quản được sau đó gặp mặt không thấy mặt. Dưới đài các ký giả đều sắp muốn cao trào. Như vậy ngay mặt xé bước đại chiến, một cái mùa giải cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần. Này một làn sóng, bọn họ đều muốn kiếm bộn rồi. Capo bị Quaresma phun đến sắc mặt tái xanh. Nếu không là cân nhắc đánh không lại Quaresma, chỉ sợ hắn hiện tại thật có thể chép lại microphone tìm đến Quaresma liều mạng. Hiện trường đã hỗn loạn tưng bừng. Các ký giả vấn đề đều không nhắc tới hỏi mấy cái. Arsenal tin tức quan liền mau mau kết thúc buổi họp báo tin tức. Để tránh khỏi tình thế không có thể khống chế, các ký giả cũng không thèm để ý. Ngược lại phải biết đồ vật bọn họ cũng đều biết. Trở lại có chính là bạo điểm có thể viết. Rời sân sau, Quaresma cùng các đồng đội không lo nổi đón lấy dư luận phong ba. Arsenal xe buýt thẳng đến bệnh viện. Mọi người cùng nhau đi bệnh viện vấn an đã chuẩn bị giải phẫu đội trưởng. Đi hướng về bệnh viện trên đường, Quaresma không nói một lời. Trước sau nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngồi ở Quaresma bên người tiểu Fabe, mấy lần muốn cùng Quaresma nói chuyện, nhưng mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng rốt cục mở miệng, kỳ thực ngươi không cần như vậy mạo hiểm. Tiểu Fabe thở dài một tiếng nói, chúng ta cũng như thế có huyết tính, có thể ngươi so với chúng ta trọng yếu, Arsenal không thể không có ngươi. Quaresma nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay đầu lại nhìn tiểu Fabe, không đáng kể nói, ta tự nhiên biết ngươi có huyết tính, nếu không thì ngươi cũng sẽ không hướng về Ferguson trên mặt dội nước nóng. Ha ha, tiểu Fabe sắc mặt một thần, nước nóng môn quả là nhanh muốn biến thành một đời hắc liêu. Có điều đón lấy Quaresma nhưng ngữ khí nghiêm túc một chút nói. Ta không biết ta sẽ bị ngừng thi đấu mấy trận. Mặc kệ thế nào, chúng ta ở giải đấu bên trong ưu thế to lớn. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể chống đỡ. Ta nhưng không hy vọng chờ ta trở về thời điểm. Chúng ta cũng đã bị MU vượt lại. Tiểu Fabe tầng tầng gật gù. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không bị vượt lại. Ta bảo đảm, có điều lúc này Quaresma cũng đã đem đầu lại chuyển hướng ngoài cửa sổ. Không tiếp tục nói nữa, tiểu Fabe yên lặng nắm chặt nắm đấm, đồng thời cũng ở trong lòng xin thề nói. Chúng ta tuyệt đối nói được là làm được. Một đường không nói chuyện, xe buýt đã đến bệnh viện, các cầu thủ như ong vỡ tổ vọt vào. Nếu như không phải y hộ nhân viên nhận ra thân phận của bọn họ, e sợ tuyệt đối sẽ coi bọn họ là thành phần tử khủng bố. Ta tin tưởng, lúc này đội trưởng nhất định ở cùng cô y tá ve vãn. Hướng đi phòng bệnh thời điểm, Ibu ngữ khí chắc chắc, vẻ mặt hèn mọn nói. Có điều, khi bọn họ ở cửa nhìn thấy Henry chính đang trong phòng bệnh cùng một cái nam rất hộ vừa nói vừa cười thời điểm, Ibu nhún vai một cái. Được rồi, xem như ta không nói. Mọi người cười ha ha. Đem trên giường bệnh Henry cười đến mặt sạm lại. Ta đều tổn thương thành tình trạng như thế này, các ngươi lại còn cười được. Henry cảm thấy hiện tại trong lòng mình thương so với trên chân thương càng nghiêm trọng. Đương nhiên, Henry cũng là đang nói đùa. Đại gia mở ra bắt chuyện sau khi nhìn đứng ở đoàn người biên giới nơi Quaresma, Henry trên mặt nụ cười cũng chậm chậm biến mất. Kỳ thực ngươi không nên như thế không bình tĩnh. Báo thù cho ta, ta cố nhiên nên cảm thấy vui mừng. Nhưng ngươi càng nên lấy đại cục làm trọng. Henry không có quanh co lòng vòng, cùng không có bất kỳ che giấu nào. Quaresma nghe vậy gật gù. Ở các đồng đội nhìn kỹ, bắt đầu là mỉm cười. Có thể chậm rãi nụ cười liền trở nên bất cần đời lên. Hắn đã lại biến thành cái kia lúc nào cũng có thể cười được ra hỏa. Ta rất bình tĩnh a. Quaresma ha ha cười nói. Hiện tại không phải rất tốt sao? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.